Đỉnh cao phú quý, chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 505 cả đời không tiêu được bao nhiêu tiền, đúng rồi, Tiểu Lưu, không phải vay tiền mua nhà sao? Hay là đi kiếm tiền này? Sếp tôi nghĩ tính mạng vẫn là quan trọng. Bằng không, chúng ta không đi cắt thuyền lớn như vậy, chúng ta cách xa như vậy cũng không sao. Đừng nghĩ đến những điều tốt đẹp, loại bom này mạnh đến mức có thể cho nổ tung con tàu nếu bạn không biết. Thật hay giả, nhưng ai đó phải cắt nó. Hàng nghìn người háo hức mong ai đó đứng lên cắt hai sợi dây nhưng không ai chịu đứng ra, rốt cuộc đây là một câu hỏi trắc nghiệm nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù phần thưởng vô cùng phong phú, Lý Nham cao mày nháy mắt với đội trưởng an ninh đã hiểu ra, cầm theo vài nhân viên bảo vệ, lặng lẽ đi về phía cabin trong lúc mọi người đều không chú ý, ngay sau đó. Bạch An Tương bình tĩnh bước trở lại bom. Bạch An Tương vào lúc này dường như đang đi với gió. Khi cô ấy bước đến trước mặt Thời Sách và Bạch Long, cô ấy nói. Trình Uyên đang ở trong đại sảnh, để anh đi. Khi Thời Sách, Bạch Long và Trần Thành nghe thấy điều này, tất cả đều bước đến hội trường. Bạch An Tương nói với Tiêu Mục, anh ấy cũng để cô đi. Tiêu Mục liếc nhìn Bạch An Tương một cách nghi ngờ, sau đó gật đầu quay người đi về phía đại sảnh. Vì vậy, Bạch An Tương từ đâu lấy ra một chiếc kéo và đến bên xác chết. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ và bàng hoàng. Với gió biển thổi qua, bộ đồ trắng của Bạch An Tương phát ra âm thanh dữ dội, và mái tóc của cô ấy cũng bị gió cuốn bay trong không khí. Một người phụ nữ, đứng trước hàng ngàn người đàn ông, cô ấy định làm gì? Cô ấy định cắt hai sợi chỉ đó à? Không, đẹp quá, thật đáng tiếc. Người đẹp này tên gì? Hình như nó được gọi là Bạch An Tương, tôi nhớ rồi. Đàn ông chúng tôi nên xấu hổ khi để một người phụ nữ chấp nhận rủi ro cho chúng tôi. Đừng nói những lời như vậy, ngươi cảm thấy xấu hổ muốn cắt đi. Mọi người đang bàn tán xôn xao, Lý Nham càng thêm ngưng tụ, hỏi. Ngươi chắc chắn, Bạch An Tương im lặng gật đầu. Cô biết nếu không sinh được Trình Uyên thì nhà họ Trình sẽ bỏ rơi Trình Uyên, con đường của Trình Uyên sau này sẽ rất khó khăn. Đặc biệt là nhiều người muốn anh ta chết, và Trình Uyên không thể đối phó nếu không có sự giúp đỡ của gia đình Trình. Nhưng cô biết rõ hơn là dù biết mình không thể có con nhưng Trình Uyên nhất định sẽ không tự mình ly hôn. Thay vì làm khó anh ấy, còn hơn là để anh ấy hối hận một cách vô ích. Bạch An Tương ngẩng mặt lên và cười nhẹ, tại sao tôi không đưa ra lựa chọn này? Đây có thể là cái hoàn hảo nhất, cô tự nghĩ. Tuy nhiên, tay cầm kéo bị run, vẫn rất không muốn, vẫn sợ chết, anh còn việc gì muốn rời đi không? Lý Nham nghiêm nghị hỏi Bạch An Tương, không mất nhiều thời gian, Trình Uyên đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, anh thấy Thời Sách, Chen Đông Oai Be và Tiêu Mục đều đang vây quanh mình, nhưng nơi họ là một nhà kho tối tăm. Có 3 chiếc tàu cao tốc trong nhà kho, mỗi chiếc có thể chứa khoảng 20 người. Đầu hơi đau nên Trình Uyên mạnh mẽ vỗ đầu. Tôi bị sao vậy? Anh hỏi, Tiêu Mục nói, chúng tôi không biết, chúng tôi đến cabin và phát hiện ra rằng bạn không có ở đó, nhưng có một dấu vết như vậy trên mặt đất, vì vậy chúng tôi đã theo dõi suốt chặng đường tới đây. Trình Uyên ngồi dậy, lấy tay che đầu và buộc mình phải nhớ lại quá khứ. Bạch An Tương đưa anh ta đến một cabin, và họ hôn nhau, và... Đột nhiên, anh nhớ lại những gì Bạch An Tương đã nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, câu mà anh không hiểu. Hơn nữa, sau khi Bạch An Tương nói vậy cô ấy chóng mặt khi mắt tối sầm lại. Vì vậy, đôi mắt của Trình Uyên đột nhiên mở to, và anh hiểu Bạch An Tương sẽ làm gì. Những gì cô ấy nói là để giải thích cho đám tang. Cô ấy hỏi, bạn định cắt hai sợi chỉ đó. Anh ấy nói, suy cho cùng là do em. Vì vậy, cô ấy đã làm những gì đáng lẽ phải làm cho anh ấy. Nghĩ đến đây, Trình Uyên hai mắt tách ra, mặc kệ có chuyện gì xảy ra với cậu, cậu vội vàng đứng dậy, sau đó đẩy vài người bọn họ ra, điên cuồng chạy ra ngoài. Tuy nhiên, khi anh chạy ra sảnh thì thấy nhóm người lần lượt vào sảnh. Thật là anh hùng trung nữ, người thật dài, thật đẹp, đáng tiếc là đã kết hôn rồi. Nghiêm túc mà nói, vừa rồi tôi muốn cắt nó. Được rồi, đừng làm ầm ĩ. Khi những người này lần lượt trở lại hội trường, họ vẫn đang nói chuyện. Trình Uyên nghe họ nói gì cũng không quan tâm đến những người này, vội vàng gạt đám người sang một bên rồi lao ra khỏi đại sảnh. Sau đó anh ta đi qua một hành lang dài ở sảnh khách và sau đó đến boong tàu. Từ xa, anh đã thấy Bạch An Tương đứng một mình trước xác chết với một chiếc kéo vứt trên mặt đất. Và cô nhìn ra biển một cách vô hồn. Gió biển cuốn mái tóc dài của cô đung đưa trong không khí. Nhìn thấy bức ảnh sâu lắng này, Trình Uyên xin cảm thấy như thể mình bị một thứ gì đó nắm chặt lấy. Anh giảm tốc độ và từng bước đi đến trước mặt Bạch An Tương. Bạch An Tương cảm thấy có người đi tới sau lưng mình, liền chậm rãi quay người lại. ánh mắt chạm nhau, Trình Uyên nhìn thấy sự mất mát trên khuôn mặt của Bạch An Tương. Mất đi, nhưng những điều này bây giờ không quan trọng. Anh ôm cô vào lòng, rất mạnh, như thể muốn nhét Bạch An Tương vào trong cơ thể anh. Đau quá, Bạch An Tương nói, Trình Uyên buông cô ra và thở dài. Em khiến anh cảm thấy mình không phải đàn ông. Bạch Long nói rằng bạn muốn chặt hay không thì phải chết. Luôn có người lựa chọn. Bạch An Tương nói, bạn cắt hay tôi cắt hay người khác cắt cũng không có gì khác biệt, đúng không? Bạch An Tương đang run rẩy. Trình Uyên biết rằng đây là một loại kích động không thể bình tĩnh được. Anh đưa tay đỡ bờ vai thơm tho của cô nói, sau này anh không được phép làm như vậy. Bạch An Tương cười nhẹ, cô ấy cười rất đẹp nhưng trong lòng lại rất chua xót. Cô không biết mình đã chọn đúng hay sai, sợi tơ đã đứt quả bom chưa nổ, cô yên tâm nhưng đồng thời cũng rất thất vọng. Tuy nhiên, thật tốt khi nghĩ rằng mình đã cứu được nhiều mạng người. Bản thân cô cũng không nhận ra rằng Bạch An Tương đã làm điều dũng cảm gì để mang lại cho Trình Uyên một tương lai tốt đẹp vào lúc này. Tại thời điểm này, cô ấy đã thực sự trở nên rất mạnh mẽ. Nắm tay Bạch An Tương, cô trở về phòng nghỉ ngơi, Trình Uyên ôm cô vào lòng. Tôi không biết đã bao lâu rồi mới có người gõ cửa. Anh à, đợt đầu tiên của chiến dịch đã kết thúc. Giọng của Thời Sách vang lên ngoài cửa. Trình Uyên chế nhạo, những người đó thật là cố chấp, đã xảy ra chuyện lớn như vậy coi như chưa xảy ra. Thời Sách ngoài cửa nói, cô Mục Như Chăn cũng về rồi, tôi đưa cô ấy sang phòng đối diện. À, ra vậy, Trình Uyên gật đầu, Thời Sách nói thêm, kết quả của cuộc bầu cử sẽ được công bố sau 10 phút nữa. Cách chương.